Chương 1772, một người khác hoàn toàn. Lúc đầu nghĩ đến có thể rời đi giới lao bọn họ đều ngồi xuống, nhìn xem nói có chuyện muốn giảng Chu Phàm. Chu Phàm ngày đầu tiên gia nhập giới lao hội liền có chuyện muốn nói Tử Tiêu Tử mặt lộ kinh ngạc, trước đó Chu Phàm cũng không có cùng hắn tiết lộ qua việc này. Tần lão nhìn xem khuôn mặt trẻ tuổi không biết số tuổi Chu Phàm, không biết Chu đạo hữu muốn nói chuyện gì, giới lao hội có một quy củ. Chu Phàm bình tĩnh nói, đầu quy củ này chính là giới lao ở giữa nếu là có mâu thuẫn, có thể thông qua quyết đấu đến giải quyết, sinh tử tự lo. Không ít giới lao đều là sắc mặt thay đổi, cái này Chu Phàm trở thành giới lao là muốn lấy được một cái công bằng quyết đấu cơ hội, hắn muốn đối phó ai là có một cái quy củ như vậy. Thang lão cao mày nói, nhưng quy củ này điều kiện tiên quyết là không thể điều hòa mâu thuẫn, vì lẽ đó nếu như ngươi cùng cái nào đó giới lao ở giữa tồn tại mâu thuẫn, chúng ta có thể thử giúp các ngươi hòa giải một cái, không biết ngươi cùng Vina Ho giới lao có mâu thuẫn hắn có hay không tại nơi này Lâm Hạo Càn Lâm giới lao. Chu Phàm liếc qua Lâm Hạo Càn nói tại Chu Phàm lúc nói chuyện, Lâm Hạo Càn trong lòng liền có chút hoài nghi có phải hay không là hắn, hiện tại hắn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ngươi là đại ngụy thiên tử phái tới đối phó ta sao? Thái Linh Tông có một cái phân thần cảnh tu sĩ chết tại đại ngụy thiên tử trong tay, việc này một chút giới lao có chỗ nghe thấy, mặc dù không rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Thái Linh Tông phân thần cảnh tu sĩ sẽ chết tại đại ngụy, có lẽ theo Thái Linh Tông muốn mưu đồ cái kia chiếc gương liên quan đến. Bất quá việc này nói đến, Thái Linh Tông chết một cái phân thần cảnh tu sĩ, vẫn là Thái Linh Tông ăn thiệt thòi, không cần thiết như thế chết đuổi theo việc này không thả a không phải. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói. Lâm Hạo Càn có chút nhíu mày nói, cái kia lại là vì sao ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi địa phương. Lâm Hạo Càn lúc nói lời này, trong nội tâm hắn hoài nghi, hắn lúc trước truyền lệnh xuống, để người của mình nếu có thể tìm được cơ hội liền giết cái này Chu Phàm. Về sau người của hắn nói đã từng có cái cơ hội tốt, nhưng vẫn là bỏ lỡ. Thế nhưng là người của hắn cũng không có nói Chu Phàm biết rõ việc này. Chẳng lẽ là việc này bại lộ sao ân oán cá nhân? Ta hy vọng cùng ngươi tự mình trò chuyện. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Có thể. Lâm Hạo Càn suy nghĩ một chút đáp ứng xuống. Chu Phàm là thuần dương cảnh tu sĩ. Tại không biết thực lực đối phương như thế nào trước đó, hắn cũng không muốn cứ như vậy cùng Chu Phàm lên xung đột. Còn lại 16 vị giới lao đều lui ra ngoài, bọn hắn không sợ hai người đánh nhau, bởi vì này bằng với xúc phạm giới lao hội quy củ. Đương nhiên bọn hắn đều tại phỏng đoán, Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn đến tột cùng tồn tại mâu thuẫn gì 3.000 năm trước, các ngươi Thái Linh Tông cho đại ngụy Tiêu Diệp Vương ba nhà ra lệnh, để bọn hắn giết chết chúng ta Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, đồng thời diệt tuyệt chúng ta Chu gia, ngươi cũng đã biết việc này. Chu Phàm hỏi. Lâm Hạo Càn thế mới biết Chu Phàm tại sao muốn tìm hắn để gây sự, sắc mặt hắn âm tình bất định, rất nhanh lắc đầu nói, ta không biết. 3.000 năm trước vị tông chủ kia đã sớm chết rồi, hắn đã là vị thứ 5 tông chủ. Ngươi không biết, nhưng vì cái gì Thái Linh Tông còn cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà có liên hệ? Chu Phàm nghiêm mặt nói. Các ngươi Thái Linh Tông không phải liền là khi đó cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà thành lập liên hệ sao? Ngươi khả năng không hiểu. Lâm Hạo Càn nói, Thái Linh Tông rất lớn, thỉnh thoảng đều sẽ cùng không phải bên trong phạm vi quản hạt một chút thế lực có liên hệ. Những này phương thức liên lạc thường thường đều là bảo tồn lại, cần thời điểm mới xem xét một cái. Biết rõ phương thức liên lạc liền nếm thử liên lạc một chút. Nhưng người nào có hứng thú đi tìm hiểu trước kia là thế nào thành lập liên hệ lại nói cái này phương thức liên lạc là sớm đã chết đi một cầu kiếm chính mình theo trong tông môn tìm ra, hắn cần gì phải đi đặc biệt hỉ hệ u do, hắn lúc ấy quan tâm hơn chính là có thể hay không có cơ hội đoạt được cái kia chiếc gương một cầu kiếm trong lúc vô tình đắc tội hắn còn không tự biết, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát đem một cầu kiếm dẫn đi qua, miễn cho bẩn tay của mình. Chu Phàm nhẹ tay đập mặt bàn. 3.000 năm trước sự tình, nhưng cái này chung quy là chúng ta Chu gia sự tình, các ngươi Thái Linh Tông khẳng định sẽ đối với chuyện này có ghi chép, ta cờ ơn ở biết rõ lúc đó chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo Càn trầm ngâm một chút nói, ta không phải sợ ngươi, nhưng ngươi tất nhiên cũng là giới lão, ta có thể để người thay ngươi tra cứu một cái, nhìn lúc đó chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo Càn lấy ra truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù về sau, bên kia truyền đến thanh âm cung kính, tông chủ. Ngươi lập tức cho ta tra cứu. Lâm Hạo Càn đem sự tình đều nói một lần. Được. Người bên kia đáp, truyền âm ngọc phù rất nhanh liền cắt ra. Lâm Hạo Càn ngay trước mặt Chu Phàm, cùng trong tông người giao lưu, là hắn cho rằng chuyện năm đó không có quan hệ gì với hắn, Chu Phàm cũng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, vậy liền để hắn biết rõ tốt. Tại không biết đối phương thực lực trước đó, có thể không lên xung đột liền không nổi xung đột. Đương nhiên đối phương nếu là vì vậy mà muốn tìm Thái Linh Tông phiền phức, Lâm Hạo Càn QNZ sẽ không sợ hãi, chỉ có thể ứng chiến. Lâm Hạo Càn với tư cách Thái Linh Tông chủ, mệnh lệnh của hắn chính là trong tông môn chuyện quan trọng nhất. Không đến thời gian nửa nén hương, truyền âm ngọc phù sáng lên, Lâm Hạo Càn kích hoạt truyền âm ngọc phù. Tông chủ, tra được. Truyền âm ngọc phù truyền ra trước kia nam tử kia thanh âm. Thật có việc này, chuyện năm đó là Mục Tử Mặc Mục tông chủ hạ lệnh làm. Mục Tử Mặc Chu Phàm đem cái này danh tự ghi xuống. Nguyên do đâu Lâm Hạo Càn hỏi, nếu như Mục Tử Mặc không có sử dụng Thái Linh Tông lực lượng, mà là tự mình làm, vậy liền không có bất kỳ ghi lại nào, nhưng chỉ cần vận dụng Thái Linh Tông lực lượng, liền sẽ bị ghi chép sự tình kỹ càng trải qua. Liền xem như hắn cũng là như thế, những này liên quan tới trước kia tông chủ ghi chép, chỉ có tông chủ mới có quyền hạn tra cứu. Cái này có trợ giúp Mục tông chủ trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, vì lẽ đó cứ như vậy làm. Nam tử kia trả lời. Trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, Lâm Hạo Càn sắc mặt biến hóa, Thái Linh Tông tông chủ quá nhiều là thuần dương cảnh, ngẫu nhiên mới có số ít là đạo phủ cảnh tu sĩ. Cái này Mục tông chủ có thể trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, là bởi vì việc này Chu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn có chút không rõ. Vì cái gì hạ lệnh diệt tuyệt Chu gia có trợ giúp để Mục tông chủ trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, vì cái gì dạng này có trợ giúp trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ. Lâm Hạo Càn liếc qua Chu Phàm, vẫn là hỏi lên, trong nội tâm hắn còn mơ hồ có chút chờ mong. Phía trên không có cẩn thận nói. Nam tử trả lời, nhưng sau đó Mục tông chủ xác thực tiến vào đạo phủ cảnh. Vị kia Mục tông chủ có lưu hậu nhân sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Bên kia nam tử không có trả lời. Nói cho hắn biết. Lâm Hạo Càn no y bên kia nam tử mới trả lời, Mục tông chủ chết về sau, Mục gia tại 2000 năm trước bởi vì tông môn đấu tranh diệt tuyệt. Tại Thái Linh Tông đấu tranh chính là chuyện thường, một cái tại Thái Linh Tông gia tộc liền tính tiên tổ là đạo phủ cảnh tu sĩ, sau khi hắn chết, không còn có gia cường đại tu sĩ, cái kia chưa biến mất cho đến biến mất cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Diệt tuyệt Chu Phàm có chút tiếc hận, nếu là không có diệt tuyệt, nói không chừng còn có thể theo Mục gia nơi đó điều tra thêm việc này. Mục Tử Mặc xuống dạng này mệnh lệnh, mà sau đó trở thành đạo phủ cảnh tu sĩ, khả năng này sau lưng có người nào để hắn làm như vậy. Nói cách khác Chu gia tử địch là một người khác hoàn toàn.